Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380. Chương 380: Tàn khốc chân tướng. Dùng kiếm thuật đường đường chính chính vì phụ thân báo thù. Đây là năm gần 14 tuổi Hokushin Itto khi nhìn đến cha mẹ sau khi chết, trong não tuôn ra cái thứ nhất ý nghĩ ở phụ thân từ nhỏ giáo dục dưới. Hắn rõ ràng biết rõ tỉ thí bên trong tử vong, đối thủ là không trách, mà hắn cũng không muốn bôi nhọ rồi Hokushin nhà nhất đao lưu chiêu bài. Cho nên hắn không có lựa chọn báo động, đã nhưng cha là kiếm thuật quyết đấu bên trong mà chết. Như vậy thì do chính mình tiếp nhận kiếm thuật truyền thừa, sau đó dùng kiếm thuật vì phụ mẹ báo thù tốt rồi. Mà hắn cũng xác thực làm như vậy. Cầm trong tay phụ thân lưu lại Hattori Supiru, hắn liền một bước như vậy chạy bộ hướng về phía Homu là kiếm quán. Khi hắn bước vào Homu là kiếm quán thời điểm, lập tức đưa tới rồi kiếm quán bên trong rất nhiều học đồ hiếu kỳ. Bởi vì lúc này Hokushin Itto tầm mắt băng lãnh, quần áo trên người còn dính lấy pha tạp vết máu, mặc dù thân hình mảnh mai, nhưng đứng ở nơi đó lại như là một cái sát thần. Hokushin nhà nhất đao lưu kiếm pháp người thừa kế. Hokushin Itto tới chơi, khiêu chiến Homu là kiếm pháp quán chủ Homu Teho. Hokushin Itto vẻ mặt băng lãnh nhìn qua những cái kia hơi có vẻ kinh ngạc kiếm quán học đồ mờ miệng nói: Hokushin Itto. Nghe được cái tên này, các học viên đều lộ ra hết sức kinh ngạc, bởi vì cái này tên ở bọn hắn cổ kiếm thuật giới quá nổi danh, có thể nói là ở vòng tròn bên trong công nhận kiếm thuật thiên tài, càng là có lấy tương lai chính thức tổ thứ nhất kiếm sư tiềm lực. Cơ bản không người không hiểu. Hokushin quân, đừng hồ nháo, ngươi còn không có đạt tới tham gia chính thức tổ tuổi tác. Quán chủ không phải ngươi có thể khiêu chiến. Một tên ăn mặc màu trắng Homu là kiếm quán trang phục trung niên nam tử không khỏi tiến lên nhíu mày nói: ta muốn khiêu chiến Homu Teho, nếu như không đáp ứng, như vậy ta liền thừa nhận làm Homu là kiếm thuật hướng ta nhất đao lưu đầu hàng. Từ đó ở kiếm thuật giới địa vị thấp hơn ta Hokushin Itto lưu. Nghe nói lời này, tên này trung niên nam tử sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lời nói này ở hắn xem ra là khiêu khích không thể nghi ngờ. Nên biết rõ hiện tại Hokushin Itto lưu ở tất cả cổ kiếm thuật lưu phái bên trong là cuối cùng nhất. Hàng năm bài danh chính thức thi đấu, Hokushin Hideo cho tới bây giờ đều là ở cuối xe, liền không có tiến lên qua, cho nên để Homu là hướng nhất đao lưu đầu hàng. Này tại trung niên nam tử xem ra càng là tôn nghiêm trên trà đạp. Hokushin Itto, người xác định sao? Trung niên nam tử vẻ mặt trở nên ngưng trọng, mặc dù Hokushin Itto vẫn chỉ là đứa bé, nhưng là lời nói này nói đã coi như là nhất đao lưu hướng Homu là phá quán rồi. Ta xác định, để Homu hồ đánh với ta một trận. Trung niên nam tử trong mắt chứa tức giận, nhưng vẫn là gật đầu, sau đó quay người rời đi, mà Hokushin Itto cứ như vậy yên tĩnh đứng ở nguyên nơi, không nhìn bốn phía hiếu kỳ dò xét tầm mắt, chờ đợi lấy Homu Teho đến. Hắn lời nói quá mức kiên quyết, mang ra rồi kiếm thuật lưu phái cao thấp chi tranh. Dù là hắn là hài tử, nhưng Homu Teho vẫn là đến rồi. Đối mặt cừu nhân giết cha, Hokushin Itto không có quá nhiều lời nói, cũng không có giống đứa nhỏ vậy khóc giống gào thét. Tỉnh táo cùng tuổi của hắn hoàn toàn không hợp. Ở Homu kiếm quán trung niên kiếm sư dẫn đầu xuống, Hokushin Itto cùng Homu Teho đi đến rồi kiếm quán phía sau một cái viện bên trong. Homu Teho là một 47 tuổi trung niên nam tử, mặc trên người rộng rãi màu trắng kiếm thuật trang phục, bên hông treo lấy danh đao cư hợp trảm, dưới chân là guốc gỗ, thân trên một luồng ổn trọng khí thế, so sánh với Hokushin Itto liền lộ ra có chút mảnh mai. thoạt nhìn căn bản không phải một cái lượng cấp. Hokusin quân, ngươi là thay mặt gia phụ khiêu chiến ta sao? Cái này khiến ta rất thất vọng. Nhìn qua Hokusin Ito, Homu Teho tiếc nuối mở miệng nói. Lúc này Homu Teho đối với Hokusin Ito đến cũng cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Bởi vì cùng hắn hẹn xong một trận chiến rõ ràng là hắn phụ thân Hokusin Hideo. Nhưng giờ phút này đến lại là Hokusin Ito. Cái này khiến hắn cảm thấy là Hokusin Hideo trốn tránh cùng mình ước hẹn tỉ thí. Thật sự là hèn nhát tiến hành. Hắn nói thất vọng chỉ liền là Hokusin Hideo. Nhưng mà câu nói này ở Hokusin Ito nghe tới lại có khác nói ý. Hokusin Ito mặt lạnh lấy, không có lại trả lời, mà là đem Hattori Supiru rút ra, bày ra rút đao tư thế. Homu Tehue thấy thế, cũng rút ra trong tay, cư hợp trảm, đem kiếm lập tức, bày ra kiếm thuật tiến công bên trong thượng đoạn tư thái. Hokusin quân, lần này tỉ thí, ta sẽ không nương tay, người nghĩ rõ ràng rồi. Hokusin vẫn như cũ không có trả lời, lửa giận không có sông bất tỉnh hắn đầu. Hắn lúc này mạch suy nghĩ dị thường rõ ràng. Hattori Piru chậm rãi từ vỏ kiếm bên trong rút ra, ở thân kiếm rút ra một nửa đồng thời, hắn thân hình hướng phía trước đột tiến, thuận thế rút ra Hattori Supiru, hướng lấy Homu Teho cổ họng đâm tới. Cáp. Homu Teho lúc này đem giơ lên trường kiếm làm đầu bổ chém mà rớt. Lúc này Hokusin Ito thân hình thấp bé, bước lướt đi phía trái bên cạnh rời. Nhưng mà Homu Teho tiến công cũng tại hạ chém chúng biến hướng. Hiển nhiên là sớm đã xem thấu Hokusin Ito tiến công. Chỉ dùng 3 phần lực hư chiêu. Về sau cấp tốc biến chiêu đánh tới. Tốt, Hokusin Ito phản ứng đúng lúc. Sách đao đón lấy, bằng không thì một chiêu này liền sẽ gọt sạch hắn đầu. Bất quá ở lực lượng so đấu trên Hokusin Ito hiển nhiên không phải Homu Teho đối thủ. Nương theo lấy kim loại tiếng va chạm, Hokusin Ito bị nện té ở đất. Hokusin quân, ngươi thua. Homu Teho nói xong, kéo kiếm sau thu kiếm, đứng ở Hokusin Ito trước mặt mở miệng nói. Lại đến, Hokusin Ito sắc mặt lạnh lùng từ dưới đất bò dậy thân. Lui về phía sau mấy bước sau, lần nữa đứng ở Homu Teho trước mặt, bày ra rút kiếm tư thế. Homu Teho thấy thế, lông mày nhíu một cái, nhưng vẫn là rút ra rồi cư hợp trảm. Này một lần, vẫn như cũ là Hokusin Ito dẫn đầu phát khởi công kích. Này một kiếm vẫn như cũ trực chỉ cổ họng, mặc dù Hokusin Ito ở kiếm thuật trên vô cùng có thiên phú. Mà dù sao thời gian tu hành quá ngắn, không cách nào cùng ở kiếm đạo chìm đắm nhiều năm Homu Teho so sánh. Lúc này nhìn ra rồi Hokusin Ito sơ hở, đem trong tay cư hợp trảm nghiêng bổ mà xuống, hướng lấy Hokusin Ito đầu chém tới. Nhưng mà để hắn kinh ngạc là Hokusin Ito lần này không có thu kiếm, này một kiếm vẫn như cũ thẳng tắp đâm về phía hắn cái cổ. Này một kiếm, Hokusin Ito mang lên hẳn phải chết quyết tâm, liền dùng sinh mệnh mình đến báo thù, máu bắn tung tóe. Hokusin Ito như nguyện đem này một kiếm đâm vào Homu Teho cái cổ. Nhưng mà Homu Teho này một kiếm lại ở cuối cùng tiết lực thu tay lại rồi. Khục ô ô, Homu Teho trong tay, cư hợp trảm, rơi xuống. Bừng bít lấy cái cổ gian nan hô hấp lấy. Giờ khắc này, Hokusin Ito kinh ngạc đến ngây người rồi. Hắn không biết rõ vì cái gì Homu Teho sẽ ở thời khắc cuối cùng thu tay lại. Vì cái gì? Hokusin Ito nhìn qua quỳ tại mặt đất trên nghẹt ngào Homu Teho gầm thét nói. Nhưng mà lúc này Homu Teho sớm đã không cách nào trả lời vấn đề của hắn. Quỳ rạp xuống đất, biểu lộ thống khổ dị thường. Bốn phía vây xem kiếm quán đệ tử vội vàng bắt đầu phát gọi điện thoại cấp cứu. tiến lên đem hô mu vịn rồi lên, giờ lên hắn bắt đầu đi ra ngoài. Một khắc này Hokushin Itto không có một tia báo thù rồi khoái cảm. Homu Teho vốn có thể lấy đem hắn giết chết, nhưng là hắn thu đao rồi. Này ở Hokushin Itto xem ra là vũ nhục. Nếu như có thể, vì cái gì không đúng ta phụ thân thu đao? Mang lấy phức tạp tâm tình, Hokushin Itto ở Homu kiếm quán tất cả đệ tử phẫn nộ tầm mắt bên trong. Từng bước một đi ra ngoài, lần nữa về đến nhà cửa ra vào, hắn liền thấy được rồi số lượng xe cảnh sát, bốn phía đầy rồi láng giềng. Thấy như vậy một màn, Hokushin Itto trong lòng không vui không buồn, cứ như vậy đi thẳng vào. Bất quá vừa tiến vào viện, hắn liền bị cảnh sát ngăn lại rồi. Trọng án hiện trường, người ngoài không cho phép tiến vào. Ta chính là Hokushin Itto, người chết con trai. Hắn vừa dứt lời, bốn phía cảnh sát toàn bộ đưa mắt nhìn sang rồi hắn. Ở này về sau, hắn bị mang về sở cảnh sát, tiến hành rồi điều tra. Đối mặt cảnh sát trưng cầu ý kiến, Hokushin Itto nói ra chân tướng. Hắn nói cho cảnh sát, cha là ở kiếm thuật tỉ thí bên trong mà chết, mà mẫu thân là nhẫn nhịn không được thống khổ đuổi theo. Bất quá hắn rõ ràng biểu thị ra, từ bỏ truy trách, cổ kiếm thuật tỉ thí không truy trách điều ước là nhận đến lúc đó pháp luật bảo vệ. Bởi vì đây là lịch sử di sản, liền giống với mấy trăm năm trước quyền kích tranh tài bên trong tử vong đồng dạng. Đều là thuộc về thi đấu đọ sức bên trong vô ý thương vong. Sẽ bị miễn trừ trách nhiệm. Nói cách khác, chỉ cần Hokushin Itto đồng ý không truy trách, như vậy cái này chuyện đem định án. Bất quá cảnh sát đương nhiên sẽ không như thế qua loa rồi chuyện. Đối với Hokushin Itto theo như lời nói đều một chữ không kém toàn bộ ghi xuống. Cũng bắt đầu đối với cái này chuyện tiến hành điều tra. Ba ngày sau, Hokushin Itto thấy được rồi một tin tức. Homu là kiếm thuật đại sư, Homu Teho, tử vong. Mà cùng ngày hắn lại bị lần nữa mang về cục cảnh sát. Này một lần, cảnh sát nói cho hắn hai thì tin tức. Thứ nhất thì, Homu Teho thân nhân từ bỏ rồi đối với hắn giết chết Homu Teho truy trách. Nghe được tin tức này, Hokushin không vui không buồn. Cái này kết quả hắn sớm đã đoán được rồi. Nhưng mà cái thứ hai tin tức lại như một đạo kinh lôi. Nổ Hokushin Itto đầu vững vàng rung động. Căn cứ cảnh sát miêu tả, thông qua phụ cận giám sát điều tra, hắn phụ thân cùng ngày căn bản cũng không có đi cùng Homu Teho tỉ thí kiếm thuật. Càng không hề rời đi qua nhà. Căn cứ hiện trường điều tra tình huống, cuối cùng kết luận là hắn có cha là bị nàng mẫu thân giết chết. Về phần nguyên nhân, còn chưa điều tra ra kết quả, cảnh sát hỏi hắn có thể hay không cung cấp đầu mối, hoặc là có phát hiện hay không cha mẹ phản ứng dị thường, có phải hay không gia đình quan hệ không hòa thuận các loại tình huống. Nhưng mà khi đó Hokushin Itto căn bản cũng không có nghe vào cảnh sát đến tiếp sau đang nói cái gì. Hắn không tin chính mình mẫu thân sẽ giết chết phụ thân. Nàng là như vậy, yêu phụ thân, mỗi lần nhìn về phía phụ thân ánh mắt đều là ôn nhu như vậy mà lại hàm tình mạch mạch. Nàng có lý do gì sẽ đi giết chết chí thân người yêu? Hokushin Itto không thể nào tiếp thu được cảnh sát cho ra ngôn luận. Càng không muốn lại nghe hắn nói cái gì, lúc này không để ý cảnh sát trưng cầu ý kiến, một mình chạy trở về nhà. Lúc này Hokushin Itto cảm thấy cảnh sát nói đều là hoang ngôn. Đây hết thảy đều là giả. Ở hắn xem ra, ai cũng có thể sẽ giết chết phụ thân. Nhưng là duy chỉ có mẫu thân sẽ không. Về đến nhà bên trong, hắn chạy vội về rồi mẹ gian phòng. Bắt đầu tìm kiếm hết thảy khả năng tồn tại đầu mối. Hắn cần gấp một cái lý do. Một cái có thể chứng minh cha mẹ là yêu nhau lý do. Kết hôn thời điểm chiếc nhẫn, lễ tình nhân tặng kia thanh hoa cây dù, cây hoa anh đào trước chụp ảnh chung. Chính như Hokushin Ito suy nghĩ như vậy, mẫu thân cất kỹ vô số cùng phụ thân hồi ức. Đây hết thảy đều là mẫu thân yêu tha thiết phụ thân chứng minh. Đây hết thảy cũng là mẫu thân không có khả năng giết chết phụ thân chứng minh. Lúc này, một quyển màu hồng phấn quyển nhật ký tiến vào Hokushin Ito tầm mắt. Khi hắn mở ra quyển nhật ký sau, phát hiện mặt trong đều nhớ đầy rồi mẫu thân tâm sự. Trong đó phía trước lớn bộ phận ghi chép đều là nàng cùng phụ thân quen biết yêu nhau đi qua. Mà bộ phận sau nội dung trừ rồi phụ thân Hokushin Hideo bên ngoài. Còn nhiều thêm một người. Đó chính là hắn sinh ra cùng trưởng thành. Nhật ký bên trong văn tự đẹp đẽ tú. Lộ ra nồng đậm hạnh phúc. Nhìn một chút, không khỏi để Hokushin Ito hốc mắt ướt át. Bất quá nhật ký đến tiếp sau để Hokushin Ito ngây ngẩn cả người. Trong mắt dần dần để lộ ra không dám tin tưởng. Nhìn thấy cuối cùng, hắn trong mắt chỉ có hoảng sợ. Bởi vì mẫu thân cuối cùng ghi chép hết thảy hoàn toàn đã chứng minh cảnh sát nói tới đều là chân. Thực, 2309 năm X tháng XX ngày. Monday, trời trong xanh. Hôm nay Hideo uống rồi rất bao lâu. Tựa hồ tâm tình thật không tốt. Ta dìu hắn tiến gian phòng nghỉ ngơi. Nhưng hắn lại khóc rồi. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy Hideo thút thít. Ta không biết rõ phát sinh rồi cái gì. Ta bắt đầu trưng cầu ý kiến hắn. Hideo nói cho ta. Hắn cho một đau mất thể diện. Có như thế kẻ yếu phụ thân. Một đau trong lòng hẳn là sẽ rất khó chịu a. Ta bắt đầu an ủi hắn, cũng khuyên giải hắn, nhưng là thời điểm đó Hideo đã uống say, căn bản cũng không có nghe ta đang nói cái gì, chỉ là hung hăng khóc lóc kể lể lấy sự bất lực của mình. Giờ khắc này, ta rất đau lòng, càng cảm thấy tự trách, ở Hideo yếu ớt thời điểm không cách nào đưa cho hắn trợ giúp. 2309 năm X tháng XX ngày. Wednesday. Mưa nhỏ, Hideo trạng thái càng ngày càng không tốt rồi. Ta có thể cảm giác hắn áp lực rất lớn. Nhưng là trừ rồi uống say một lần kia. Hắn không có cái gì nói với ta. Ta biết rõ hắn là sợ ta lo lắng. Một mình thừa nhận chính mình áp lực. Nhưng là dạng này Hideo thật đáng thương. Cho nên ta quyết định sáng mai đi đền thờ vì Hideo cầu phúc. Hy vọng hắn có thể gắng gượng qua đến. Cố lên, Hideo ngươi là tuyệt nhất. 2309 năm X tháng X ngày. Chủ nhật, trời trong xanh. Hôm nay là kiếm thuật thiếu niên tổ tỷ thí thời gian. Một đao vẫn như cũ là như vậy, ưu tú cùng xuất sắc. Lần nữa lấy được thiếu niên tổ thứ nhất. Ở đây trên một đao thật cùng Hideo lúc tuổi còn trẻ cực kỳ giống. Thật sự là xuất khí đâu. Ta vì hắn cảm thấy tự hào. 2309 năm X tháng X ngày. Tiêu giờ đây. Trời trong xanh. Ta có thể cảm giác được. Ở một đao lần nữa cầm tới thứ nhất sau. Hideo trạng thái trở nên càng kém rồi. Mặc dù hắn cũng tương tự vì một đao cảm thấy tự hào. Nhưng là hắn đồng dạng là một tên kiếm thuật nhà. Đoán chừng hắn lại cảm thấy chính mình vì một đau mất thể diện a. Ta phải an ủi như thế nào hắn? Ta đột nhiên cảm giác được một đau không nên như thế ưu tú. Đã từng nhiều như vậy tốt. Hắn thật quá ưu tú. Cho hắn phụ thân quá nhiều áp lực. 2309 năm X tháng X ngày. Tiêu giờ đây, mưa to. Hôm nay Hideo tới tìm ta. Hướng ta thổ lộ tiếng lòng. Ta rất vui vẻ, thật rất vui vẻ Hideo không còn giấu lấy ta, nguyện ý cùng ta chia sẻ nỗi khổ trong lòng im lìm. Nhưng là hắn cùng ta theo như lời nói lại làm cho ta có chút sợ hãi. Hắn nói muốn tu luyện cổ kiếm ý kiếm thuật, hắn muốn để một đao vì hắn cảm thấy tự hào. Ta không đồng ý, nhưng là Hideo lại khẩn cầu ta tôn trọng hắn lựa chọn. Hắn thật chịu không được lại được xưng là kẻ yếu rồi. Nhìn lấy Hideo bất lực cùng kỳ vọng, ta nhịn không được khóc rồi. Ta cuối cùng vẫn đồng ý, bởi vì từ Hideo trong mắt ta thấy được khát vọng. Đây có lẽ là để hắn một lần nữa tỉnh lại biện pháp duy nhất rồi. 2309 năm X tháng X ngày Thursday, sương mù, gần nhất, tự tin mà lại sáng sủa Hideo trở về rồi. Hắn thật thay đổi, trước kia chán trường quét sạch sành xanh, hắn bây giờ là tự tin như vậy. Hắn nói cho ta, hắn đã trở nên càng ngày càng mạnh. Cổ kiếm ý kiếm thuật tu luyện quả nhiên 10 phần có hiệu quả. Nhưng là ta rất lo lắng, bởi vì ta biết rõ, cổ kiếm ý kiếm thuật tu luyện là thân thể không thể thừa nhận sách cấm. Ta rất sợ hãi Hideo sẽ ra chuyện, kia thời điểm ta nên làm cái gì, một đao lại nên làm cái gì, nhưng là ta không có ngăn cản Hideo tiếp tục tu luyện. Bởi vì đó là Hideo hy vọng, ta không đành lòng đánh vỡ, càng không muốn lại nhìn thấy hắn như trước đó như vậy chán trường. 2309 năm X tháng X ngày Friday, trời trong xanh, Hideo nói cho ta, hắn đã hướng Homu Teho hạ chiến thư, đồng thời rất có tự tin thắng xuống này một lần kiếm thuật tỉ thí. Ta vì hắn cảm thấy cao hứng, mời thần minh phù hộ, thật để Hideo thắng một lần a. Ở này về sau, ta liền có thể lấy khuyên Hideo từ bỏ cổ kiếm ý kiếm thuật tu luyện rồi. Năm 2039 X tháng X ngày Wednesday, trời trong xanh, Hideo thân thể ở tỉ thí trước bỗng nhiên trở nên rất tồi tệ. Đi bệnh viện kiểm tra phát hiện trong cơ thể của hắn, ngũ tạng lục phủ đều có rất nhỏ tổn thương. Cái này khiến ta cảm thấy 10 phần sợ hãi, nên đến vẫn là muốn đến rồi. Ta hy vọng hắn có thể tạm thời từ bỏ cùng Homu Teho ước chiến, trước đem thân thể dưỡng tốt, nhưng là Hideo cự tuyệt rồi. Hắn nói cho ta, một trận chiến này hắn tuyệt đối có thể thắng, tuyệt đối không thể buông tha, bằng không thì hắn thật sẽ bị xưng là hèn nhát. Năm 2039 X tháng X ngày Saturday, trời trong xanh, ước chiến trước ngày thứ hai, Hideo trạng thái thân thể càng ngày càng không tốt rồi, mà lại tinh thần trên tựa hồ xuất hiện rồi vấn đề. Lúc thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ảo giác, nhưng là hắn ở một đao trước mặt thủy chung cố nén đau đớn. Càng dặn dò ta đừng nói cho một đao đây hết thảy. Hắn là một cái tốt phụ thân, nhưng là thật không nên lại tiếp nhận loại thống khổ này rồi. Ta đến cùng nên làm cái gì? Ta đột nhiên cảm giác được chính mình rất yếu nhỏ, không cách nào cung cấp cho Hideo bất kỳ trợ giúp nào. Ta vì thế cảm thấy vô cùng tự trách. Năm 2039 ngày 19 tháng 5, chủ nhật, sáng mai chính là Hideo cùng Homu Teho ước chiến thời gian rồi. Nhưng là lúc này Hideo tình trạng cơ thể chân thực không thể lạc quan. Hiện tại hắn liền đi đường đều có chút run rẩy, lại như thế nào có thể cầm kiếm đi chiến đấu. Này một lần ước chiến không nên đi rồi, bằng không thì ta sợ Hideo thật sẽ xảy ra chuyện. Ta ý đồ thuyết phục Hideo, nhưng là hắn lần nữa cự tuyệt rồi. Cũng nói cho ta, hắn muốn thử lấy đột phá cổ kiếm ý bên trong cấm kỵ, xông phá thân thể trói buộc. Hắn nói cho ta, nếu như thành công, trong cơ thể hắn kiếm khí đem ngưng tụ thành kiếm hoàn, sẽ không trong thân thể tán loạn. Nói cách khác, hắn đem khôi phục thành người bình thường, nhưng là không thành công nói, hắn sẽ nhập ma, triệt để biến thành một cái đánh mất lý trí người. Ta rất sợ hãi, hỏi hắn như thế nào thật thất bại rồi, vậy phải làm thế nào? Hắn quỳ xuống đến khẩn cầu ta, nếu quả thật đến lúc đó, mời giết rồi hắn, bởi vì hắn không muốn lại vì nhất đao lưu bôi đen rồi. Năm 2039 ngày 20 tháng 5, Monday, trời trong xanh, hôm nay là Hideo ước chiến thời gian, cũng là Hideo thử lấy đột phá kiếm ý cấm kỵ thời gian. Ta rất sợ hãi, thật rất sợ hãi, nhìn lấy mẹ nhật ký, Hokusin Ito tâm đang run rẩy, từ bắt đầu hạnh phúc cùng ấm áp đến cuối cùng ưu sầu. Mẹ tâm tính biến hóa đến từ phụ thân, nhưng là suy cho cùng còn là tới từ chính mình. Hắn một mực đều cảm thấy chính mình rất ưu tú, là cái thân cùng phụ thân tự hào, nhưng là hắn từ trước tới giờ không biết rõ, chính mình vậy mà cho phụ thân mang đi rồi như thế áp lực nặng nề. Lúc này Hokusin Ito đã hiểu cảnh sát không có lừa gạt hắn, là cái thân giết chết rồi chính mình phụ thân, mặc dù mẫu thân vẫn như cũ yêu tha thiết phụ thân. Nhưng là chính là bởi vì loại này yêu, mới khiến cho nàng làm ra để cho mình vô cùng đau lòng lựa chọn. Đi kết thúc đồng dạng vô cùng thống khổ phụ thân, mà cuối cùng, mẫu thân cũng không thể chịu đựng được trong lòng đau buồn. Lựa chọn rồi đuổi theo, cho nên nói, đây hết thảy sai cho tới bây giờ không phải Homu Teho, mà là chính mình ưu tú hại chết rồi phụ thân. Chân tướng như thế đẫm máu, để Hokusin Ito nhịn không được gào khóc. Hắn không thể nào tiếp thu được loại này sự thực. Hắn lúc này là cỡ nào thống hận chính mình ưu tú. Nếu như mình không cho phụ thân mang đi áp lực nói, dạng này hết thảy đều sẽ không phát sinh. Bất lực chính là hắn giờ phút này nhất chân thực khắc họa. Tựa hồ thế giới đều biến thành rồi màu xám. Hắn nằm tại mặt đất trên, ôm lấy mẹ bản bút ký khóc giống lấy. Hắn lúc này mới chính thức như cái hài tử. P.S. Tác giả. Hôm nay là 520 thời gian. Một chương này nhất định phải kẹt ở hôm nay. Về phần vì cái gì? Bí mật ẩn tàng ở chương tiết nội dung bên trong. Đúng rồi, lúc đầu hôm nay ta nghĩ xin nghỉ phép. Làm bộ chính mình có nữ bằng hữu. Làm bộ chính mình không phải độc thân chó. Bất quá ta độc thân chó sự tình giống như không phải bí mật. Đập bàn, tốt thức A, P, S, đã đổi tên lại hai cha con Hokusin Ito theo bạn Akimori cho. Cảm ơn nhé, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.